Chương 1518, cử chỉ điên rồ quân mộ nhan, 2, cầu phiếu phiếu. Một cái nhẹ nhàng như ngọc, tuấn tú vô song nam tử xuất hiện tại mấy người trước mặt. Tiểu sư thúc mấy người cùng nhau kêu lên sơ hà y, vừa mừng vừa sợ. Tiểu sư thúc, ngươi làm sao lại tới đây? Tiểu sư thúc, ngươi nhanh mau cứu tiểu sư muội Lạc Vân Tiêu không có làm nhiều do dự, bước nhanh hướng phía mộ nhan đi đến. Lĩnh vực bình chướng chặn hắn, nhưng Lạc Vân Tiêu chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, tinh thần lĩnh vực giống như sương mù phiêu tán. Một đôi khớp xương rõ ràng, tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng đặt tại thiên ma cầm bên trên. Cầm âm ngừng, chung quanh thanh âm, cu nở dê rốt cục tiến vào mộ nhan trong thai. Quân mộ nhan, người tên ngu ngốc này xinh đẹp tỉ tỉ, đừng nói, tiểu ca ca đã không sao, ô ô ô, tiểu ca ca hiện tại rất tốt tiểu sư muội. Ngươi thế nào có thế nghe được chúng ta nói chuyện sao? Mộ nhan chậm rãi ngẩng đầu, đối đầu một đôi thanh đa mở như nước đôi mắt. Sau đó trầm thấp sơ nhạt, nhưng lại mang theo một tia thanh âm ôn nhu chuyển vào trong thai nàng. Mộ nhan, ngươi đã làm được rất tốt, không cần lại tiếp tục. Mộ nhan hơi há ra khô nước cánh ngôi, khàn giọng mở miệng, tiểu sư thúc Lạc Vân Tiêu khẽ gật đầu một cái. Tiểu bảo không sao? Lạc Vân Tiêu không biết tiểu bảo là ai, nhưng hắn không chút do dự trả lời, vâng. Tiểu bảo không sao. Mộ nhan ánh mắt có chút nhất chuyển, nhìn về phía tiểu phượng hoàng. Cầu cầu hoa một tiếng khóc lên, nhào tới mộ nhan trong ngực. Cảm thụ được tiểu phượng hoàng kia chân thực để nhân hoàn toàn không phân biệt được đây là hồn phách lông vũ. Mộ nhan suy nghĩ mới chậm rãi ngưng tụ ra một sự thật, tiểu bảo không sao, tiểu bảo thật thoát khỏi nguy hiểm. Hắn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí so lúc trước càng cường đại. Mộ nhan nói giọng khàn khàn, cầu cầu. Tiểu bảo không sao, cầu cầu điên cuồng gật đầu, xinh đẹp tỉ tỉ, cầu cầu dám thề, tiểu ca ca không sao, tiểu ca ca bây giờ tốt chứ. Ngươi xem bóng cầu lông vũ xinh đẹp như vậy, phun ra hỏa cầu cu nở dê so lúc trước lợi hại đâu. Chính là cầu cầu tốt lo lắng xinh đẹp tỉ tỉ, thật là nhiều máu, ô ô ô. Mộ nhan chậm rãi thở ra một hơi, nhếch miệng lên một cái tiếu dung, nước mắt lại nhịn không được trượt xuống hốc mắt. Nàng nói khẽ, cầu cầu đừng khóc, ta không sao. Nói, lấy ra đan dược, vẩy vào trên vết thương của mình, ngươi nhìn, máu đều ngừng lại, ngày mai liền sẽ tốt. Tiểu bảo, thật không có chuyện gì sao? Cầu cầu lần nữa gật đầu, tiểu ca ca từ cái kia hang hốc bên trong ra, bây giờ tại trong rừng rầm đi, bất quá vẫn là quá xa, cầu cầu không cảm giác được cờ vị trí. Thế nhưng là, ta có thể cảm giác được, tiểu ca ca ngay tại hướng chúng ta tới gần đâu. Mộ nhan bỗng nhiên đứng dậy, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Cùng hắn tụ hợp. Tìm cái gì? Tìm Lãnh Vũ mặt cả giận nói, ngươi nhìn ngươi bây giờ đều suy yếu đến mức nào lại còn muốn vào Đan Dương Sơn mạch chỗ sâu, còn không mau trở về nghỉ ngơi thật tốt. Mộ nhan vội la lên, tứ sư tỷ, ta Lạc Vân Tiêu đột nhiên đánh gãy nàng, ngươi leo lên thanh vân bảng, tham gia thịnh thế thiên quang, cũng là vì tìm tiểu bảo sao? Mộ nhan nhẹ gật đầu. Vậy ngươi liền không thể rời đi. Lạc Vân Tiêu thản nhiên nói, tên Diệp Lương Thần đã truyền khắp toàn bộ tu chân đại lục. Bất kỳ người nào đều biết, Diệp Lương Thần chỉ ở tinh thần đại lục xuất hiện qua, nếu như hắn muốn tìm ngươi, nhất định sẽ hướng tinh thần học viện tới. Đan Dương Sơn Mạch kéo dài mấy ngàn dặm, ngươi muốn thế nào tìm kiếm, nếu là hắn thật tìm được tinh thần học viện, ngươi lại vây ở Đan Dương Sơn Mạch, hai người như vậy bỏ qua đầu tấu chương xong.